Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 941, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Black xử lý thương thế làm trễ nải không ít thời gian. Đây cũng là không có cách nào. Bóng đá tranh tài quy định thủ môn thụ thương tranh tài không cách nào tiếp tục tiến hành. Không giống những vị trí khác cầu thủ nếu như thụ thương có thể đi bên ngoài sân trị liệu. Tiếp tục tranh tài, cái này một chậm trễ, tranh tài tiết tấu lại hoàn toàn chậm lại. Tại Oblak xác định có thể tiếp tục kiên trì sau cuộc tranh tài. Simeone lúc này mới lại về tới huấn luyện viên trên ghế ngồi xuống. Khả năng Liverpool fan bóng đá hận không thể Oblak cũng bị táng cứu thương khiêng đi ra. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Atletico Madrid hoàn toàn là một bộ tử thủ trạng thái. Bọn hắn muốn trước đem hơn nửa hiệp tranh tài vượt đi qua. Dù sao cũng không rõ ràng Oblak tình huống phải chăng đối với hắn phát huy có ảnh hưởng. Liverpool ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước 5 phút thời gian bên trong đối Atletico Madrid. Phòng tuyến triển khai điên cuồng công kích. Thế nhưng là chỉ là sấm to mưa nhỏ, cũng không có thể chế tạo ra rõ ràng có uy hiếp sút gôn. Lên làm nửa chặng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Điểm số bài bên trên 1-0, điểm số có thể là Liverpool chỉ có thu hoạch. Tư đồ Vân Binh trầm mặt đi vào cầu thủ thông đạo. Tại về tới phòng thay quần áo về sau. Tư đồ Vân Binh đang bố trí điều chỉnh trước đó đầu tiên bình tĩnh hỏi thăm Hồng Quân Trung Tướng. Các ngươi sợ sao? Hồng Quân Trung Tướng không chút do dự chăm miệng một lời. Không có, tư đồ Vân Binh khẽ gật đầu. Không tiếp tục đi lãng phí thời gian, mà là bắt đầu một lần nữa bố trí phòng tuyến cùng đội bóng tiến công hệ thống. Hiện tại là 10 đánh 10. Loại tình huống này kỳ thật tư đồ Vân Binh cũng rất bình thường lạ lẫm. Nếu như là 10 đánh 11 hoặc là 11 đánh 10, tư đồ Vân Binh đều sẽ có minh xác phương hướng. Nhưng 10 đánh 10 tranh tài, hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong vẫn tương đối hiếm thấy. Mặc kệ Atletico Madrid cái gọi là cầu gì hơn, Liverpool muốn cầm tới Champions League tứ cường vé vào cửa. Chỉ có thắng lợi, chỉ có đào thải Atletico Madrid mới có thể để bọn hắn nhận qua đau xót, thừa nhận gian nan, cần nỗ lực càng nhiều cố gắng, trở nên có ý nghĩa. Tại hoàn thành kỹ chiến thuật điều chỉnh về sau, tư đồ Vân Binh tại đội bóng rời đi phòng thay quần áo trước đó đối mọi người trịnh trọng nói ra. Ta có một loại dự cảm. Atletico Madrid ngay tại không từ thủ đoạn phá hủy chúng ta. Bọn hắn muốn giết chết vô cùng thành công chúng ta. Bọn hắn không quan tâm đến tột cùng có thể đi bao xa. Có lẽ là vì báo thù. Có lẽ là kết thúc chúng ta cũng là một loại vinh quang. Chúng ta đối mặt tình thế chưa từng có nghiêm trọng. Nhưng ta thật cao hứng các ngươi không có e ngại. Trên thực tế có không ít người mong mỏi chúng ta thất bại. Cũng không ít đối thủ khát vọng đối với chúng ta thay vào đó. Chúng ta chinh phục cái này giới bóng đá. Đây chính là chúng ta đỉnh phong. Ta có thể khẳng định một điểm là, nếu như chúng ta thống trị bị đẩy ngã, như vậy chúng ta có lẽ tương lai còn có thể lần nữa đứng lên châu Âu giới bóng đá đỉnh phong. Nhưng chúng ta rốt cuộc không trở về được hiện tại thống trị địa vị. Hiện tại mỗi tiến về phía trước một bước, đều là tại viết hiện đại giới bóng đá bất khả tư nghị nhất. Thậm chí không có đội bóng có thể phòng chế thần thoại. Ở trong quá trình này, chúng ta sẽ thụ thương. Chúng ta sẽ cùng toàn thế giới là địch. Nhưng chúng ta phải gìn giữ kiên định tín niệm, mặc kệ đối mặt chính là cái gì. Chúng ta đều đoàn kết cùng một chỗ cộng đồng đối mặt. Bởi vì chúng ta chính là không có gì sánh kịp châu Âu quân vương. Hồng quân trung tướng nhao nhao vỗ tay gật đầu. Mọi người ánh mắt kiên định thần sắc hùng nghị. Giờ này khắc này, quá khứ 2 tuần lễ mặc kệ là thi đấu vòng tròn vẫn là ngoại giới dư luận đưa cho bọn hắn mang tới. lạc quan cảm xúc đều hoàn toàn biến mất. Không còn có một phần nửa chút. Không thành công đội bóng có lẽ sẽ tại một đoạn thời khắc trở thành thuế biến mấu chốt bước ngoặt. Nhưng đối với thành công đội bóng tới nói, mỗi một ngày đều có thể là bước ngoặt. Thất bại bước ngoặt, không cách nào nói Liverpool đến nguy cấp tồn vong thời khắc. Nhưng chỉ cần bọn hắn còn không nguyện ý đem đế quốc quyền trưởng giao cho người khác. Như vậy bọn hắn liền muốn toàn lực ứng phó đi chiến đấu. Không cần có bất kỳ nỗi lo về sau, bởi vì mặc kệ bất kỳ yếu tố nào cuối cùng dẫn đến thất bại. Bọn hắn tại châu Âu rời bóng đá cái này một đoàn huy hoàng lịch sử liền đem vẽ lên dấu chấm tròn. Không có người sẽ đi phân tích cùng vì bọn họ giải thích thất bại nguyên do. Tựa như thành công cũng không cần suy luận, chỉ cần tận tình cuồng hoan liền có thể mang theo mênh mông chiến ý. Hồng quân trung tướng đi ra phòng thay quần áo. Nửa chặng sau hai đội cầu thủ trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Atletico Madrid tựa hồ cũng không có tiến hành đặc biệt điều chỉnh. Liverpool bên này lại là tiến công cường điệu đánh cánh phải Mbappe cùng Ano tổ hợp. Tranh tài chương 48 phút lúc, đường Henderson, Ano, Mbappe ba người phía trước trận cánh phải đánh ra nhanh chóng trôi chảy tam giác truyền cắt phối. Hợp về sau, Felipe Luis tại trở về thủ bên trong đối lội cầu cắt ngang hướng vùng cấm địa Mbappe tiến hành. Để sàng, Mbappe dẫn đầu đưa bóng lội đi, sau đó bị Luis trượt chân trên mặt đất. Mbappe sau khi ngã xuống đất rất nhanh liền đứng lên. Hắn không cùng Luis phát sinh tranh chấp, mà trọng tài chính thì thổi còi thổi phạt Luis phạm lỗi sau cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Atletico Madrid đã vượt qua nửa đội trên thân nhiễm hoàng. Cứ tiếp như thế, tình thế sẽ đối với Liverpool càng ngày càng có lợi. Tranh tài phút thứ 53 lúc, Mbappe cánh phải tao ngộ vây quét. Hắn tại cóp giết tới trước đó đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Lewandowski chủ động chạy tới tiếp ứng bên trong cầu đường truyền ngắn về gõ. Henderson giết đi lên không làm điều chỉnh trực tiếp đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa sườn trái nội. Địa, Gareth Bale nhanh chóng bên trong cắt về sau nghênh cầu đệm bắn. Chân trái đánh ra bóng đá bay về phía cầu môn góc xa. Mắt thấy Oblak đã vô lực hồi thiên, nhưng bóng đá lại sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Wanya, Gareth Bale suýt nữa lại lần nữa công phá Atletico Madrid cầu môn. Liverpool nửa chặng sau tiến công trở nên lưu loát, bởi vì Atletico Madrid nhiều tên cầu thủ trên người có thẻ vàng. Bọn hắn tại phòng thủ bên trong động tác nhất định phải phá lệ cẩn thận. Tất cả mọi người nhìn ra được, trọng tài chính hiện tại ra bài là lại không chút nào nhân từ nương tay. Dù sao hơn nửa hiệp tranh tài đều suýt nữa phát sinh hai đội cầu thủ kéo bè kéo lũ đánh nhau tình. Huống, Atletico Madrid có thể ngăn trở Liverpool điên cuồng tấn công sao? Simeone tại huấn luyện viên trên ghế lo lắng lấy phải chăng hẳn là để đội bóng hoàn toàn tiến vào tự thủ trạng thái. Như vậy, thủ hiệp chỉ thua một cái cầu cũng tuyệt đối có thể tiếp nhận. Đợi chút đi, đợi tranh tài qua 60 phút về sau lại tiến hành điều chỉnh. Atletico Madrid phản kích uy hiếp cũng không cao, nhưng dầu gì cũng sẽ đối với Liverpool đạt tới cản tay tác dụng. Nếu như đem tiến công hỏa lực hoàn toàn thu, vậy liền quá bị động. Thời gian càng dài, tỷ lệ sai số cũng liền càng thấp. Dù sao hiện tại là 10 đánh 10, không gian bên trên phe phòng thủ là có chút bị động. Bởi vì phòng thủ nguyên tắc thứ nhất chính là áp xúc không gian, hạn chế đối thủ tiến công bên trong càng nhiều lựa chọn. Tranh tài phút thứ 65 lúc, Atletico Madrid trước trận tiến công, Sao cùng Gabi chuyển cắt phối hợp về sau. Cái trước ngoài dự liệu chụp cầu biến hướng vượt qua Henderson. Trận banh này cũng trách Henderson đập quá mạnh, dẫn đến ném đi thân vị bị đối thủ tùy tiện qua rơi. Sao lại hướng trước nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy 15 mã về sau đối mặt Casemiro quả quyết đem cầu. Thẳng truyền đi tìm Griezmann. Tại Van Dijk trước người Griezmann một cước ra cầu hoành gõ tìm Carrasco. Sau đó mình trước chen vào vùng cấm địa sườn phải lỗ hổng khu vực. Chỉ cần Carrasco đưa bóng tinh chuẩn truyền tới. Như vậy Griezmann liền có cơ hội chế tạo uy hiếp sút gôn. Carrasco lại cùng Griezmann không nghĩ tới cùng một chỗ đi. Hắn muốn nhanh chóng trước chen vào hoàn thành phản việt vị. Chờ lấy Griezmann cho hắn cho ăn bánh. Kết quả lại là trận banh này truyền đến phía sau hắn. Hắn dừng quay người lại đi truy cầu lúc Azpilicueta đã tiến lên đưa bóng đoạn hạ. Tại Azpilicueta hướng đường biên lỗ hổng khu vực lội cầu đồng thời tìm kiếm truyền bóng mục tiêu lúc. Hắn không có chú ý tới phía sau Carrasco xông lên một cái hung ác chùi bóng hướng hắn đánh tới. Ngay tại Azpilicueta đưa bóng truyền đi trong nháy mắt. Carrasco chùi bóng cũng trực tiếp đá vào hắn trèo trống trên đùi. Trực tiếp đem Azpilicueta sẻng té xuống đất. Mà lại nếu là khoảng cách gần chú ý người nơi này đều có thể nhìn thấy Azpilicueta bắp chân trái. Tại hắn mất cân bằng ngã xuống thời điểm đã phát sinh bất quy tắc vặn vẹo biến hình. Tư đồ Vân Binh bỗng nhiên con người hơi co lại. Cả người giống như lọt vào sét đánh ngang tai. Sân Anfield trong nháy mắt vắng lặng. Hồng quân fan bóng đá cơ hồ cùng một thời gian đều ngây ra như phỗng. Có người hai tay ôm đầu. Có người bưng kín mặt. Trên trận hồng quân trung tướng nổ. Henderson khoảng cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất. Hắn vừa chạy tới liền hướng phía đội y ngoắc ra hiệu nhanh chóng vào sân. Van Dijk tiến lên sau té quỵ dưới đất hai tay bưng lấy Azpilicueta gần như thần sắc thống khổ mặt. Chui tại hắn bên tai lớn tiếng cổ vũ hắn chịu đựng. Chịu đựng, cái này biến cố liền liên tràng bên ngoài khoảng cách không xa Atletico Madrid huấn luyện viên Tịch. Cùng ghế dự bị bên trên người đều không có kịp phản ứng. Tất cả mọi người một mặt ngốc trệ. OMG, Carrasco đối Azpilicueta ác ý để sảng. Giống như, Azpilicueta giống như chân gãy. Carrasco sau khi đứng dậy mới hậu chi hậu giác ý thức được mình làm cái gì. Hắn vừa định muốn tới gần Azpilicueta, lại bị người từ phía sau trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hắn trên mặt đất vừa lật người đến chả chưa thấy rõ ràng đến cùng là ai. Trên mặt liền bị người hung hăng đánh một quyền. Zera, Liverpool truyền kỳ đội trưởng. Hiện tại trợ giáo Zera vọt vào trong tràng đối Carrasco tiến hành hành hung. Zera hoàn toàn giống một đầu như dã thú đối Carrasco một bên gào thét một bên quyền đấm cước. Đá, cóp từ sau đi lên ôm lấy Zera. Nhưng Zera còn không buông tha mà đối với Carrasco huy quyền. Đương mọi người chú ý lực còn tại trên trận lúc, bên sân lại có rối loạn. Tư đồ Vân Binh bước nhanh đi hướng Simeone, vừa đi vừa động tác nhanh chóng đem âu phục cởi tiện tay vung ra một bên. Hắn tựa như là cái di động bom, lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Simeone, cút ra đây, nếu như đây là ngươi muốn. Lão tử phụng bồi, những người khác lăn đi. Ngươi muốn lấy phương thức như vậy báo thù sao? Đến a, để ngươi cầu thủ nhuộm đầy ô uế dơ bẩn có gì tài ba? Ngươi lại có cái gì tư cách làm một cái chủ soái? Tư đồ Vân Binh đã vọt tới khoảng cách Simeone chỉ có không đến 3 mét địa phương. Nhưng là hắn lại bị Atletico Madrid đám huấn luyện viên cản lại. Simeone như cũ ngồi tại huấn luyện viên trên ghế. Có chút ngẩng đầu nhìn qua tư đồ Vân Binh huyết hồng hai mắt. Giữ tợn khuôn mặt, Simeone chậm rãi đứng dậy. Hắn đứng tại chỗ đối tư đồ Vân Binh nhàn nhạt nói ra. Người rốt cục cũng cảm nhận được 3 năm trước đây cảm thụ của ta. Tư đồ Vân Binh nghiến răng, quát ầm lên, không muốn cho ta nói hưu nói vượn. Liền hiện tại, quay lại đây, mặc kệ ngươi cho rằng có bao nhiêu giữa chúng ta ân oán cá nhân. Hiện tại, như cái nam nhân đồng dạng giải quyết hết. Con mẹ nó, ngươi đời này đều không thắng được ta. Chỉ có thể dùng loại này vô sỉ thủ đoạn. Ngươi tên hèn nhát này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN